Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 893, vận dụng Hồng Mông Tử Khí. Phong Tử Thần tiến lên, đem Khương Hùng đè lại, nói, đừng nhúc nhích, trước hết để cho vi sư vì ngươi chữa thương. Đang nói chuyện, Phong Tử Thần toàn thân Hồng Mông khí phun trào, hướng Khương Hùng trong cơ thể rót vào. Hiển nhiên, Phong Tử Thần đây là muốn lấy tự thân Hồng Mông khí rửa đi Khương Hùng trong cơ thể Trung Yên chi khí. Lúc trước Phong Tử Thần đã thí nghiệm qua, chỉ cần Hồng Mông khí số lượng đủ nhiều, là Trung Yên chi khí mấy lần trở lên, tuyệt đối có thể đem Trung Yên chi khí ma diệt. Ầm ầm, Hồng Mông khí từ Phong Tử Thần trong cơ thể mãnh liệt ra, như đại giang đại hà, mênh mông cuồn cuộn không ngớt, một lần lại một lần cọ rửa Khương Hùng thân thể, ma diệt thần trong cơ thể Trung Yên chi khí. Chỉ là, khí thế làm cho ngược lại là thật lớn, nhưng hiệu quả hiển nhiên không thế nào rõ ràng. Khương Hùng đã là chuẩn thánh cảnh giới, muốn so Phong Tử Thần Hồng Mông hóa thân còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp. Cho nên, Khương Hùng trong cơ thể pháp lực, xa so với Phong Tử Thần tưởng tượng còn mênh mông hơn. Thần muốn dựa vào Hồng Mông khí số lượng, đến ma diệt Khương Hùng trong cơ thể Trung Yên chi khí kế hoạch, hiển nhiên là không làm được. Bởi vì, Khương Hùng trong cơ thể Trung Yên chi khí, so Phong Tử Thần trong tưởng tượng muốn nhiều, xa so với Phong Tử Thần trong cơ thể Hồng Mông khí tới mênh mông. Bất quá còn tốt, Trung Yên chi khí tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là vô căn chi nguyên, ma diệt một phần liền ít hơn một phần, mà Phong Tử Thần Hồng Mông khí lại vô cùng vô tận. Theo thời gian trôi qua, luôn có thể sắp hết chỗ này khí ma diệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 3 năm liền đi qua. Mà thời gian 3 năm, cũng đầy đủ Phong Tử Thần ma diệt Khương Hùng trong cơ thể bộ phận Trung Yên chi khí. Mắt trần có thể thấy, Khương Hùng tinh thần đã khôi phục mấy phần. Đối với cái này, Phong Tử Thần rất là không hài lòng, bởi vì cứ theo đà này, thần muốn hoàn toàn ma diệt Khương Hùng trong cơ thể Trung Yên chi khí, tối thiểu cũng muốn mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm công phu. Thần nơi nào có nhiều thời giờ như vậy, ở đây trì hoãn, đem so sánh với Phong Tử Thần bất mãn, cái kia một mực tại bên cạnh nhìn xem một màn này sinh mạng nữ thần, đã nhìn mắt choáng váng. Thần là giới này thổ dân, xa so với Phong Kiệt đám người muốn càng thêm hiểu rõ Trung Yên chi khí. Biết được này khí cơ bản khó giải, chính là Hỗn Nguyên phía trên cường giả nhiễm phải một chút, cũng khó thoát vẫn là kết cục. Khương Hùng nhiễm phải Trung Yên chi khí, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác nhau chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, thần không muốn nhìn thấy Khương Hùng vẫn lạc, lúc này mới đem nó đưa vào sinh mệnh tiền thủy bên trong. Vì đó tục mệnh, chỉ là tục mệnh, mà không phải cứu mạng. Có thể thấy được sinh mạng nữ thần trong lòng, đã không báo Khương Hùng có thể sống sót hy vọng. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, thần nhìn thấy cái gì? Tại cái kia Khương Hùng thần bí sư tôn trị liệu xong, Khương Hùng trên người Trung Yên chi khí, vậy mà tại chậm rãi giảm bớt. Trời ạ! Sinh mệnh tổ thần ở trên thế giới này, vậy mà thật sự có người có thể áp chế Trung Yên chi khí. Một màn này cho sinh mạng nữ thần mang đến rung động thật lớn, thật giống như trải qua thời gian dài nhận biết bị triệt để đánh vỡ. Cùng sinh mạng nữ thần khác biệt, Phong Kiệt cùng Khương Tuệ Đổ không nghĩ nhiều như vậy. Các thần chỉ là đơn thuần cao hứng biết được Khương Hùng có thể cứu. Lại qua một đoạn thời gian, Phong Tử Thần cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trong lòng hơi động, thình lình lấy ra chính mình tới đây giới phía trước, đặc biệt ngưng tụ ra một đạo Hồng Mông tử khí. Lúc ấy, Phong Tử Thần ngưng tụ Hồng Mông tử khí, chỉ vì cầu một cái bảo hiểm, một cái an tâm, ngược lại là không nghĩ tới. Vật này có thể cứu chính mình đệ tử mệnh. Cái kia Trung Yên chi khí tuy mạnh, nhưng đến cùng còn không phải Hồng Mông tử khí cái này đại đạo chi cơ đối thủ. Chỉ cần Hồng Mông tử khí dung nhập Khương Hùng trong cơ thể, lập tức liền có thể giải thần tình thế nguy hiểm. Tiện nghi ngươi, nhìn Khương Hùng liếc mắt, Phong Tử Thần lấy ra Hồng Mông Tử Khí, liền muốn đem luyện vào Khương Hùng trong cơ thể. Chỉ là, làm Khương Hùng nhìn thấy Hồng Mông Tử Khí về sau, sắc mặt cũng là đại biến, điên cuồng giằng co, cũng kêu ầm lên, sư tôn không thể, cái này thế nhưng là Hồng Mông Tử Khí, đại đạo chi cơ, liên quan đến lấy thành thánh cơ duyên, như thế trọng bảo, há có thể dùng tại đệ tử trên thân, tuyệt đối không thể. Biết được Hồng Mông Tử Khí chân quý, Khương Hùng sao dám nhận lấy cái này đủ để thành thánh tạo hóa. Cái này thế nhưng là hồng hoang một đám bậc đại thần thông tha thiết ước mơ chí bảo, thông hướng thánh nhân chìa khóa, như thế trọng bảo, há có thể cho người. Nghĩ đến, chính là lấy sư tôn thủ đoạn, thông thiên trí tuệ, vì cướp đoạt đạo này Hồng Mông Tử Khí, cũng là trả giá khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Càng như vậy, cái này Hồng Mông Tử Khí Khương Hùng thì càng không thể nhận. Cái này thế nhưng là sư tôn thành thánh tạo hóa, tuyệt không thể lãng phí ở trên người hắn. Ở Phong Tử Thần không biết tình huống dưới, Khương Hùng đã não bổ ra một hồi đại chiến thảm liệt. Vì tranh đoạt Hồng Mông khí mà bộc phát đại chiến, sợ là hồng hoang đều bị đánh vỡ. Một bên, Phong Kiệt cùng Khương Tuệ nhìn thấy Phong Tử Thần vì cứu Khương Hùng, đúng là lấy ra Hồng Mông Tử Khí, cũng là chấn kinh, lập tức, chính là sắc mặt đại biến, biến dị thường rối rắm, tức lo lắng Khương Hùng an nguy, cũng không nguyện ý nhìn thấy Phong Tử Thần tổn thất một đạo Hồng Mông Tử Khí. Quả nhiên là xoắn suýt tới cực điểm. Về phần sinh mạng nữ thần, thần dù không biết Hồng Mông Tử Khí lai lịch, nhưng thấy ba người biểu tình, cũng biết đây là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Đồng thời, thần cũng biết được, đây là có thể đối phó trung yên chi khí bảo vật. Vừa nhìn ba người biểu tình, Phong Tử Thần liền biết các thần suy nghĩ cái gì. Thật sự là tức có chút vui mừng, lại có chút buồn cười. Sợ là ở các thần trong mắt, sư tôn của mình, sợ là còn không có thành thánh đi. Cũng đúng, thánh nhân há lại sẽ đơn giản rời đi hồng hoang. Cười đập Khương Hùng một cái, Phong Tử Thần đem thần định trụ, nói: tiểu tử thúi, người đều tu thành chuẩn thánh cảnh giới. Chẳng lẽ vi sư còn tại đạo tôn cảnh giới đảo quanh? Vi sư sớm tại vô số năm trước, đã tu thành hỗn nguyên đạo quả. Cái này Hồng Mông Tử Khí đã đối với ta vô dụng. Ngược lại là tiện nghi ngươi tiểu tử này. Nói xong, không để ý Khương Hùng phản kháng, Phong Tử Thần cường ngạnh đem đạo này Hồng Mông Tử Khí luyện vào thần trong cơ thể. Không thẹn đại đạo chi cơ danh tiếng. Cái này Hồng Mông Tử Khí vừa vào thân thể, mắt trần có thể thấy, Khương Hùng trạng thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Thân thể tùy theo khôi phục tuổi trẻ, trung yên chi khí cũng tại phi tốc tiêu tán. Sau mấy tháng, Khương Hùng liền lấy bệnh trầm kha diệt hết, một lần nữa sống lại. Lại so với phía trước, mạnh hơn ba phần. Chính là đáng tiếc cái kia đạo Hồng Mông Tử Khí đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Không cùng khôi phục sau Khương Hùng hàn huyên, Phong Tử Thần ở sinh mạng nữ thần dẫn đầu phía dưới, tiến về trước sinh mệnh thần điện cấm địa, một chỗ kỳ diệu thế giới bên trong. Ở đây, thần nhìn thấy sớm đã tuyên bố vẫn lạc lịch đại sinh mạng nữ thần. Cái này sợ là sinh mệnh thần điện bí mật lớn nhất. Về phần các thần vì sao mời Phong Tử Thần tới, tám thành chính là cùng Khương Hùng khôi phục có quan hệ. Một cái có thể đối phó trung yên chi khí cường giả, đáng giá các thần gặp một lần. Bởi vì, các thần mặc dù không có vẫn lạc, nhưng tình huống rõ ràng không tốt, đều là nằm ở già chết trạng thái. Nếu không phải Phong Tử Thần kinh động các thần căn bản sẽ không tỉnh lại. Vĩnh hằng vật chất, vừa tiến vào cái này sinh mệnh thần điện cấm địa, Phong Tử Thần liền biết, những thứ này vốn nên vẫn lạc sinh mạng nữ thần, vì sao không có vẫn lạc? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.